là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, còn sống canh. 3. Chiếc tử thần du thuyền, Mạch Tuyết Tình quay người chuẩn bị rời đi quan cảnh đài. Hả, Mạch Tuyết Tình, ngươi làm sao đi vội vã a? Lilith Anna quay đầu nhìn lại, tò mò hỏi, hiện tại tuyệt địa cầu sinh có ngươi có Lý Dạ Huyền. Lo gì không qua được, ta ở chỗ này dương mắt nhìn cũng vô dụng, không bằng đem thời gian lợi dụng, đi một chuyến mặt trăng. Mạch Tuyết Tình cũng không quay đầu lại nói, mặt trăng, Lilith Anna nghiêng đầu một cái, đối bên người Tử Lan Hy nói ra, các ngươi cùng chủ bí mật vẫn là rất nhiều. Lúc nào chạy tới mặt trăng, thật thành hằng Nga bôn nguyệt rồi. Cung chủ cơ duyên tạo hóa, Tử Lan Hy cười cười, không đối bạn chí thân của nàng Lilith Anna lộ ra quá nhiều. Anna bất mãn hừ hừ một tiếng, tiếp tục cách ngàn dặm xa, điều khiển ngay tại tham gia tuyệt địa cầu sinh nữ tử thần bí. Bởi vì Lý Dạ Huyền trở về, lại thêm ma nhãn cơ lực lượng, quét ngang tuyệt địa cầu sinh hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó không hề nghi ngờ, tự nhiên là một trận tất không thể miễn giết 15 lục. Có Lilith Anna ma nhãn, cho dù là có người giấu ở dưới mặt đất vài trăm mét, nàng thấu thị ma nhãn như thường có thể nhẹ nhõm tìm tới. Tìm khắp cả tòa đảo không người, có người chết tại tàn khốc ác liệt hoàn cảnh bên trong. Có người bị đối thủ giết chết, cũng có bị chúng ta giết chết. Hiện tại rốt cục chỉ còn lại người cuối cùng. Lý Dạ Huyền đứng tại một mảnh thổ địa bên trên, có chút cảm khái nói. Bên cạnh hắn, tự nhiên là Lilith Anna khống chế nữ tử. Còn có Mộc Linh Sương, người kia ngay tại chân ngươi hạ 500 mét vị trí. Ngươi có thể làm gì được không? Anna cười hỏi. Đầy vẻ xem trò đùa, mấy ngày nay tới, một mực là nàng phụ trách tìm người. Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Sương phụ trách xuất thủ. Anna càng nhiều là xem kịch, 500 mét sao, lẫn mất thật là sâu. Lý Dạ Huyền gật gù đắc ý, tay trái tự nhiên rủ xuống, giọt giọt máu đen, thuận ngón tay khe hở, nhỏ xuống tại Lý Dạ Huyền dưới chân thổ nhưỡng bên trong. Sau đó thẩm thấu xuống dưới, Anna thấy thế, con người rất nhỏ co vào, thầm nghĩ, cái này Lý Dạ Huyền, hắn dị năng lực đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ tự do thao túng loại kia máu đen? Nói đến, loại kia huyết dịch thật đúng là kinh khủng, vậy mà vô khổng bất nhập, từ Lý Dạ Huyền thao túng, chỉ sợ thật có khả năng giết chết 500 mét hạng người. Còn tốt 500 mét phạm vi, không vượt ra ngoài Lý Dạ Huyền phạm vi khống chế, cho nên Lý Dạ Huyền có thể khống chế máu đen, thuận thổ nhưỡng không ngừng thẩm thấu xuống dưới, cuối cùng chui vào đến đối phương thể nội, phá hư hắn sinh cơ. Chẳng được bao lâu, Lý Dạ Huyền dưới chân thổ nhưỡng, toát ra máu đen, tự động thăng lên. Trở lại Lý Dạ Huyền tay trái MU bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong. Giết chết, Anna một cái hỏi, Lý Dạ Huyền một cái gật đầu. Mộc Linh Sương đứng ở bên cạnh đáy lòng rung động. Cho nên, Lý Dạ Huyền ánh mắt rơi vào Anna khống chế nữ tử thần bí trên thân. Cuối cùng cũng mời ngươi chịu chết đi. Lý Dạ Huyền thật yên lặng nói. Không mang theo nửa điểm khói lửa nhân gian dáng vẻ. Nhưng Mộc Linh Sương nghe lại có loại sát cơ thấu xương cảm giác. Tùy ngươi, Anna nói xong, nhắm mắt lại, nhắm mắt trong nháy mắt. Cái kia bị điều khiển nữ tử thần bí, cũng liền khôi phục ý thức. Thế nhưng là đang khôi phục ý thức trong nháy mắt. Nàng có vĩnh viễn ngủ say, bị Lý Dạ Huyền dùng máu đen giết chết. Anna! Người vất vả, đứng ở bên cạnh Tử Lan Hy đỡ lấy Lilith Anna, có chút đau lòng nói, cũng không phải, ta đều mấy ngày mấy đêm không nhắm mắt. Lilith Anna có chút tức giận nói ra. Thua lỗ, thù lao vẫn là phải ít. Quay đầu ngươi cùng ngươi nhà cung chủ nói một chút. Đem thù lao nói lại. Tử Lan Hy lộ ra tiếu dung. Nói, ta sẽ cùng Tuyết Tình sách. Chỉ bất quá Tuyết Tình có thể hay không cho ngươi gia tăng thù lao. Ta cũng không dám nói rồi. Dù sao lần này Lý Dạ Huyền biểu hiện lợi hại như thế. Tuyết Tình sợ là nói ngươi không có ra cái gì lực. Tuyệt không sách thù lao khả năng. Lilith Anna nghe xong, càng thêm tức giận, liên tục phất tay, nói, vậy vẫn là đừng nói nữa. Đừng nói nữa, đề cũng vô dụng, còn không bằng không đề cập tới. Lan Hy, ngươi đưa ta đi về nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại con mắt chua xót căn bản không mở ra được. Sắp mù đồng dạng, Lilith Anna buồn bực nói. Cũng không thể mù à. Đại danh đỉnh đỉnh ma nhãn cơ. Một thân bản sự nhưng toàn bằng đôi mắt này. Ngươi nếu là mù, ma nhãn cơ cũng không phải là ma nhãn cơ. Tử Lan Hy lộ ra vẻ tươi cười. Đem tiểu loli hình thể Lilith Anna ôm. Chế nhạo một tiếng. Anna không có trả lời, hơi thở nhẹ nhàng mà kéo dài, hiển nhiên là ngủ thiếp đi. Vất vả, Tử Lan Hy nhìn thấy Anna dễ dàng như thế ngủ thiếp đi. Đầu tiên là một cái ngạc nhiên, chợt cười lắc đầu, ôm lấy Anna về nhà. Đảo không người, Lý Dạ Huyền chém giết sau cùng, đối thủ, về sau. Cùng Mộc Linh xương điện thoại, cùng nhau nghe, leng keng. Mở ra xem, quả thật là Final Destination app đầy tặng tin tức. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền. Thuận lợi thông qua tuyệt địa cầu sinh. Thu hoạch được điểm khoán 5.000 điểm. Chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền. Tại tuyệt địa cầu sinh bên trong thuận lợi bảo hộ đội trường. Ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 1.000 điểm. 6.000 điểm khoán. Tới tay. Tăng thêm giết chết đảo không người bên trên một chút quái vật. Vụn vặt lẻ tẻ cũng đã kiếm được hơn 6.000 điểm khoán. Xem như thu hoạch tương đối khá. Đương nhiên, Lý Dạ Huyền thu hoạch lớn nhất. Hay là hắn từ Rod nơi đó đạt được ngân thủ Noada. Đáng tiếc duy nhất chính là Lý Dạ Huyền luôn không khả năng đem mình tay chặt đi xuống. Sau đó lắp đặt ngân thủ Noada. Ngân thủ Noada bên trên khắc họa minh văn, ngược lại là đối Lý Dạ Huyền trợ giúp rất nhiều, cho hắn không ít gợi mở. Leng keng, người sử dụng Lý Dạ Huyền 323 mời bảo trì tại nguyên chỗ. Không muốn đi động, máy bay trực thăng sẽ tại nửa giờ sau đến đảo không người. Lý Dạ Huyền lại nhìn thấy một tin tức, chiếc tử thần du thuyền máy bay trực thăng đã sớm tới. Nửa giờ sau sẽ tới. Sương Nhi, chúng ta về nhà. Lý Dạ Huyền nắm Mộc Linh Sương tay nhỏ, thanh âm êm ái nói. Ai biết, Mộc Linh Sương lại lắc đầu. Lý Dạ Huyền sững sờ, đầy bụng nghi hoặc. Mộc Linh Sương không muốn về chiếc tử thần du thuyền sao? Ai biết, Mộc Linh Sương ngẩng đầu nhìn Lý Dạ Huyền, một mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn nói ra. Dạ Huyền, chiếc tử thần du thuyền không phải nhà của ta. Vậy ngươi nhà ở đâu? Lý Dạ Huyền phát hiện hắn đối Mộc Linh Sương quá khứ. Thật đúng là không thế nào biết. Mộc Linh Sương tới gần. Đầu dựa vào Lý Dạ Huyền trên bờ vai. Đáp, nhà của ta. Tại Dạ Huyền bên cạnh ngươi. Lý Dạ Huyền đáy lòng bỗng nhiên run rẩy một chút. Đưa tay nắm ở Mộc Linh Sương gầy gò vai. Sương Nhi. Nửa giờ sau, ầm ầm, chiếc tử thần du thuyền máy bay trực thăng tới, cánh quạt xoay tròn, phiến lên từng đợt kinh phong, sau đó chậm rãi hạ xuống tới. Đi thôi, Sương Nhi, chúng ta về chiếc tử thần du thuyền. Lý Dạ Huyền nắm Mộc Linh Sương, leo lên máy bay trực thăng, đem tàn khốc đảo không người, lưu tại sau lưng, một trận tử thần trò chơi. Một trận tuyệt địa cầu sinh, hơn 50 người, chỉ còn lại Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Sương còn sống.